Tưởng tứ phu nhân hiểu Đậu Chiêu đang ám chỉ điều gì. Bà cưới đáp, ta biết mà, có một số việc cần đề phòng trước khi nó xảy ra. Nếu Tưởng gia đã phái Tưởng tứ phu nhân đến kinh thành, tức là Tưởng tứ phu nhân cũng rất lợi hại. Đậu Chiêu yên lòng, trò chuyện một lúc rồi qua sảnh chính. Tưởng Hiệt Tú bước ra từ phía sau rèm, nàng mạnh dạn nhìn Tưởng tứ phu nhân, hỏi thẳng, người muốn gả con đến Liễu Châu. Làm gì có chuyện đó? Tưởng tứ phu nhân nắm tay Tưởng Hiệt Tú, nhẹ nhàng nói, biết bao nhiêu cô nương Tưởng gia được gả cho nhà Võ, cuối cùng trở thành quả phụ khi còn trẻ. Chẳng lẽ ví dụ như vậy vẫn chưa đủ sao? Chỉ là chúng ta được phủ Định Quốc công nuôi dưỡng, góp sức cho phủ Định Quốc công vốn là điều hiển nhiên không có gì trách cứ. Nhưng Tưởng gia đã chết một lần, chúng ta đã cố gắng hết sức vì nguyện vọng của tổ tông. Sau này, chúng ta phải vì chính mình. Mấy hôn sự đồng ý lúc trước không nói, nhưng đại cữu mẫu và ta đều quyết định giữ mấy đứa các con bên người. Tưởng Hiệt Tú chớp mắt, nước mắt lăn xuống hai má, không biết do tủi thân hay do vui mừng. Tứ cữu mẫu, con bé ngốc, Tưởng tứ phu nhân ôm Tưởng Hiệt Tú, dịu dàng nói, lúc con giao đồ cho ta đã hiểu được tâm nguyện của con rồi. Tuy nhà ta rơi vào cảnh nghèo khó nhưng chỉ cần có đại cữu mẫu, các con không phải sợ chịu khổ đâu. Tưởng Hiệt Tú gật đầu, hai mắt long lanh, còn có tứ cữu mẫu. Tưởng tứ phu nhân bật cười, sao ta có thể bằng đại cữu mẫu vừa có dũng vừa có mưu được. Rồi bà lấy khăn lau nước mắt cho Tưởng Hiệt Tú, hôm nay khách đến không ít, đừng để người ta nhìn ra điều gì. Tưởng Hiệt Tú gật đầu, đợi khi trên mặt không còn khác thường mới bước ra khỏi phòng. Tưởng Hiệt Anh đang dựa người dưới mái hiên, thẫn thờ nhìn bầu trời xanh thẳm. Nghe thấy tiếng động, nàng quay sang hơi gật đầu với Tưởng Hiệt Tú. Tưởng Hiệt Tú đi tới cạnh Tưởng Hiệt Anh, nhìn về hướng Tưởng Hiệt Anh vừa nhìn, hỏi nhỏ, muội đang nhìn gì vậy? Trên bầu trời bao la có một đàn chim bồ câu bay qua. Tiếng chim bồ câu líu lo phá vỡ sự yên tĩnh trong sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Hiệt Anh lại ngẩng đầu nhìn, lẩm bẩm, muội tự hỏi không biết sau này còn cơ hội ngắm sắc trời kinh thành. Và người đó, nàng nhủ thầm, tay nhẹ nhàng vuốt một vòng gỗ trầm hương. Tưởng Hiệt Tú nhìn xuống, ánh mắt dừng trên vòng tay kia một lát. Nàng nhớ đến Tết Nguyên Tiêu 4 năm trước. Khi ấy, họ vẫn là các tiểu thư của phủ Định Quốc công. Thế tử Anh Quốc công Tống Nghiên Đường đến chúc mừng bà nội, ngoại trừ biếu quà cho trưởng bối còn tặng mỗi tỷ muội một vòng gỗ trầm hương. Hàm châu biểu tỷ cất trong hộp, nàng thì phấn khởi đặt trên đùi, còn thập tứ muội lại không bao giờ tháo khỏi tay. Cho nên lúc xét nhà, vòng tay của các nàng đều mất, chỉ riêng thập tứ muội vẫn giữ được. Nhưng dù như thế thì sao? Nàng ngẩng đầu nhìn phía chân trời, khẽ nói, tẩu tẩu xinh đẹp, tính cũng tốt. Biểu huynh rất yêu thương tẩu tẩu, nếu là huynh ấy của ngày trước, chắc chỉ bảo gia nhân tới hỏi. Vậy mà chiều nào tới đón tẩu tẩu, huynh ấy thật tốt, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn có gì đó chua chát khó hiểu. Tưởng Hiệt Anh nhớ có lần họ nấp sau cây sồi xanh nhìn các ca ca bắt tên. Lúc bị phát hiện, họ vừa cười vừa trốn vào trong núi giả. Thập tam tỷ chạy chậm nhất nên bị bắt, nhưng tỷ ấy vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào Tống biểu ca, tự tin nói. Muội thấy các huynh đang bắn tên nên tới cổ vũ mọi người. Nàng không khỏi mỉm cười, quá khứ tựa như giấc mộng đẹp, bây giờ còn nghĩ đến thì làm được gì? Đúng vậy, biết hai người họ sống rất tốt. Chúng ta không còn gì lo lắng. Có tiếng cười nói truyền đến. Tưởng Hiệt Anh đứng thẳng người, vuốt phẳng vạt áo, thập tam tỷ. Chắc là có khách tới. Chúng ta mau ra tiếp khách nào. Tưởng Hiệt Tú gật đầu. Hai tỷ muội tươi cười đến phòng chính ngày thứ ba Tưởng Ly Châu lại mặt. Ngày thứ tư nữ quyến Tưởng ra rời kinh. Những người tham dự hôn lễ của Tưởng Ly Châu cũng biết Tưởng tứ phu nhân quyết định giữ mấy cô nương khác ở lại Hào Châu, để tiện chăm sóc mấy bé trai tóc còn để chòm. Mặc dù thế, Tống Hàn vẫn không chịu từ bỏ. Hắn quỳ trong chính viện phủ Anh Quốc công, xin Tống Nghi Xuân cho hắn lấy con gái Tưởng gia. Theo lời hắn, có thể cùng nhà ngoại thân càng thêm thân, Tưởng phu nhân ở dưới suối vàng có biết cũng sẽ vui mừng gật đầu đồng ý. Một thời gian sau đó, lòng hiếu thảo của Tống Hàn được lan truyền khắp nơi. Tống Nghi Xuân gọi Tống Hàn vào thư phòng, chế giễu hắn. Đáng tiếc Hiệt Tú và Hiệt Anh đều đã có nhà đến cầu thân. Người muốn cưới biểu muội e rằng phải đợi thêm mấy năm rồi. Những vị cô nương Tưởng gia khác đều còn nhỏ. Tống Hàn lại đáp, chỉ cần phụ thân đồng ý để cho con lấy con gái Tưởng ra, con tình nguyện chờ mấy năm. Hắn nói như đinh chém sắt, khiến Đậu Chiêu không thể không nghi hoặc. Tống Hàn ái mộ Tưởng Hiệt Tú, muốn lấy Tưởng Hiệt Tú làm vợ, về tình thì có thể bỏ qua. Nhưng Tưởng gia đã thẳng thắn từ chối, hắn cũng đã nhận được cái danh hiếu thảo, vì sao vẫn kiên trì muốn cưới con gái Tưởng gia làm vợ? Hơn nữa, nghe hắn nói giống như chỉ cần là con gái Tưởng gia. Vậy rốt cuộc hắn có thật sự ái mộ Tưởng Hiệt Tú hay chỉ vì Tưởng phu nhân từng muốn gả Tưởng Hiệt Tú cho Tống Mặc? Chương 402, Di Quý là người sống hai kiếp. Đậu Chiêu hiểu có một số chuyện cần thời gian để chứng minh. Nàng giao việc này cho Nhược Chu giám sát, bởi vì Trần gia đã trở về, tuy hắn ăn mặc sạch sẽ nhưng vẫn khó giấu được sự mệt mỏi trên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hành lễ với Đậu Chiêu, hắn bắt đầu bẩm báo, Di Quý cô nương lấy một người họ Vi, tên Toàn, tự Bách Thụy. Y lớn hơn Di Quý cô nương 8 tuổi, là người Giang Tây, phụ thân đã mất từng làm huyện thừa huyện Thanh Uyển. Trong nhà không có tài sản, y sống dựa vào chị gái được gả cho một trợ giảng của Tú Tài. Năm 15 tuổi, chị gái mất, y bị đuổi khỏi nhà vì mâu thuẫn với anh rể. Y không có nghề nghiệp lại mất hết người thân, cuối cùng phải làm môn khách nương nhờ nhà Hạ Thanh Viễn cũng ở huyện Thanh Uyển. Hạ Thanh Viễn có con trai là Hạ Hảo lên kinh thi cách đây 2 năm. Vì Toàn và một quả gia phụng mệnh đi cùng, lúc ấy, phố Lược cách nơi Hạ Hảo thuê một con phố. Không biết làm cách nào mà Vi Toàn lại quen Lê Thị rồi lừa Lê Lượng gả Di Quý cho. Đậu Chiêu ngạc nhiên hỏi, tức là Vi Toàn và Lê gia không có quan hệ gì. Hai bên chỉ tình cờ quen biết, mặc dù không có quan hệ gì nhưng y lại có thủ đoạn. Trần gia khéo léo đáp, Lê Lượng từng đến huyện Thanh Uyển tìm hiểu. Mấy năm nay đi theo Hạ Thanh Viễn, Vi Toàn không chỉ có một căn nhà nhỏ nửa mẫu mà ở quê còn có 10 mẫu ruộng. Hơn nữa dáng vẻ y rất đăng hoàng, làm việc lại phóng khoáng. Người cha lúc còn làm huyện thừa có tiếng tốt nên danh tiếng của y ở huyện Thanh Uyển cũng không tệ. Đậu Chiêu cau mày hỏi, nếu đã vậy, vì sao Lê Lương và Lê Thị lại cãi nhau? Trần gia khẽ ho một tiếng, nhỏ giọng kể, sau khi thành thân, Di Quý cô nương và Vi Toàn cũng được coi là cầm sắt hòa minh. Nhưng vào ngày 16 tháng giêng năm nay, Vi Toàn dẫn Di Quý cô nương đi ngắm đèn hoa. Ai ngờ Di Quý cô nương đột nhiên mất tích. Đậu Chiêu hoảng sợ hỏi, sao lại mất tích? Họ Vi đã báo quan chưa? Quan phủ nói thế nào? Trần gia không ngờ Đậu Chiêu sẽ kích động như vậy, vội đáp, phu nhân cứ yên tâm. Tôi đã sắp xếp cho Di Quý cô nương ở một nơi gần chùa Phúc Long rồi. Nếu phu nhân muốn gặp, tôi có thể bí mật mang nàng ta vào phủ. Thấy trong lời của hắn có ẩn ý, Đậu Chiêu không thể không nghiêm mặt hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người không cần úp mở, mau nói rõ cho ta. Trần gia chắp tay, đáp vâng rồi bắt đầu kể. Vi Toàn là môn khách nương nhờ Hạ gia nên luôn muốn lấy lòng Hạ Hảo, hai người thường xuyên qua lại với nhau. Sau khi Vi Toàn thành thân, Hạ Hảo vẫn ra vào Vi gia như trước. Vì Di Quý cô nương quá xinh đẹp nên đã bị Hạ Hảo để mắt đến. Đầu tiên, hắn dỗ dành Di Quý cô nương nhưng bị cự tuyệt, sau đó chuyển hướng qua Vi Toàn. Tuy Vi Toàn là người mặn nhạt không ngại nhưng y không muốn nhường Di Quý cô nương. Hạ Hảo lại cho y rất nhiều thứ tốt. Không chỉ cho 100 mẫu ruộng tốt của mình, còn chuộc người Vi Toàn thích lúc trước giúp y, có người yêu gì tay bên gối này, Vi Toàn nhanh chóng thay đổi quyết định. Tết Nguyên Tiêu ngày ấy, lấy cớ dẫn Di Quý cô nương ngắm đèn ở phủ Bảo Định, Vi Toàn đưa Di Quý cô nương đến nơi y và Hạ Hạo đã hẹn trước, còn nói dối mọi người rằng Di Quý cô nương lạc đường, y đã báo quan huyện Thanh Uyển và phủ Bảo Định. Súc sinh, Đậu Chiêu nhìn không được mắng, dù sao nam nữ cũng khác biệt. Đậu Chiêu mắng như vậy khiến Trần gia hơi lúng túng. Hắn cúi đầu uống một ngụm trà rồi nói tiếp, Hạ Hạo lấy con gái của cô ruột mình. Nàng ta có rất nhiều nông trang, hơn nữa còn sinh cho Hạ Hạo hai đứa con trai. Hạ Hạo không dám dẫn người về nên giữ Di Quý cô nương ở phủ Bảo Định. Di Quý cô nương thà chết không? Cách chương.